Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 2366, tuần tự chi tranh. Ta cảm giác, một khi ta lại dung hợp Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, tất nhiên muốn bước vào chân tiên, vậy liền không thể không rời đi. Cho nên vẫn là đi trước đại ca ngươi thích hợp dung hợp đạo tiên núi hoặc là trường mi lão tổ đạo tiên núi đi, Liễu Linh nói. Liễu Linh, ngươi có thượng cổ thần cầm huyết mạch, chỉ sợ còn có mở rộng không gian, coi như dung hợp Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, cũng không nhất định sẽ bước vào chân tiên cảnh giới. Ngược lại là Vi huynh, tuổi tác vốn là so với các ngươi dài, chỉ là cơ duyên ngẫu nhiên phục dụng phản đồng tiên quả, phương mới có cơ hội tiến vào nơi này, mà lại chúng ta kiếm tu chi đạo giảng lại là kiên quyết tiến thủ, thẳng tiến không lùi. Một khi Vi huynh dung hợp trường mi lão tổ đạo trùng mảnh vỡ, mới là tất nhiên sẽ bước vào chân tiên, không thể không rời đi. Sở dĩ, Nguyệt Huyền khoát tay nói. Cát Đông Húc thấy hai người cũng không nguyện ý trước dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, trong lòng rất cảm thấy ấm áp, biết được hai người đều muốn lưu lại cùng hắn một cùng tiến lùi. Đồng sinh cộng tử, chỉ là hắn còn có kế hoạch lớn muốn áp dụng, cũng không thích hợp hai người tiếp tục lưu lại. Huống hồ hắn bây giờ đã bước vào bất diệt đế thể vạn tượng cảnh, thực lực đại trướng. Nguyên Huyền cùng Liễu Linh hai người không bước vào chân tiên cảnh giới đã căn bản không phải là đối thủ của hắn, có thể giúp đỡ bận bịu đã có hạn, ngược lại sẽ để cho hắn bó tay bó chân, còn không bằng sớm một chút dung hợp đạo trùng mảnh vỡ. Miễn cho đêm dài lắm mộng, vạn nhất xuất hiện chút ngoài ý muốn, mất cái này cơ hội tuyệt hảo, vậy liền thiệt thòi lớn. Sở dĩ không có chờ Nguyên Huyền đem lời kể xong, Cát Đông Húc đã khoát tay ngắt lời nói. Ta hợp lại đã dung hợp hơn 20 phần đạo trùng mảnh vỡ. Nếu là lại tiếp tục dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, chỉ sợ ta muốn trước các ngươi một bước rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Một khi ta rời đi trước, vậy các ngươi liền đã mất đi dung hợp đạo trùng mảnh vỡ cơ hội. Sở dĩ ba người chúng ta dung hợp đạo trùng mảnh vỡ tuần tự thứ tự nhất định muốn đúng. Cát Đông Húc cái này lời nói tự nhiên là đang gạt Nguyên Huyền cùng Liễu Linh. Hắn có 10 tôn tiên anh, mỗi một vị tiên anh đều đột phá cực hạn, coi như dung hợp 10 vị đạo tiên đạo trùng mảnh vỡ cũng chưa chắc sẽ bước vào chân tiên cảnh giới. Bây giờ mới dung hợp hơn 20 phần đạo trùng mảnh vỡ, lại làm sao nhanh như vậy bước vào chân tiên cảnh giới? Bất quá Nguyên Huyền cùng Liễu Linh nhưng lại làm sao biết? Cát Đông Húc dĩ nhiên nắm giữ xưa nay chưa từng có 10 tôn tiên anh, hơn 20 phần đạo trùng mảnh vỡ, còn có cái này hơn 80 năm đến không cố kỵ gì được gặm ăn tiên dược, luyện hóa thượng cổ kỳ cầm dị thú vẩy xuống tinh huyết. Đổi thành bất kỳ người nào đã sớm đặt chân chân tiên rời đi. Cát Đông Húc đến bây giờ còn không có bước vào chân tiên, đối với Nguyên Huyền cùng Liễu Linh mà nói đã là kỳ tích. Sở dĩ Cát Đông Húc nói lại dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, chỉ sợ muốn trước một bước rời đi. Nguyên Huyền cùng Liễu Linh mặc dù có chút hoài nghi hắn là muốn để bọn hắn trước dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, cố ý nói như vậy, nhưng vẫn là tin đa nghi ít. Ngươi nói không sai, thứ tự không thể sai. Nhưng hơn 100 năm trước, Vi huynh từng trước ngươi một bước rời đi, bỏ xuống ngươi một người đối mặt hiểm cảnh. Lần này, dù là Vi huynh bỏ lỡ đạo trùng mảnh vỡ, cũng không muốn trước ngươi rời đi. Nguyên Huyền mặt lộ vẻ một tia do dự, nhưng rất nhanh liền dứt khoát nói. Dù sao ta đã dung hợp 6 phần đạo trùng mảnh vỡ, đầy đủ, tiếp xuống coi như không dung hợp lại không có gì. Liễu Linh gấp nói theo, thông minh như các ngươi, làm sao lập tức cũng biến thành như vậy hồ đồ đâu. Tâm ý của các ngươi ta đều minh bạch, mà lại ta cũng đã nhìn ra, ta bế quan hơn một năm nay thời gian bên trong, các ngươi cũng khẳng định bế quan tu luyện, cứ thế với tu vi lại tăng trưởng thêm không ít, nhưng ta bây giờ luyện thể một đạo có đột phá, liền coi như các ngươi tu vi tăng trưởng không ít, cũng cùng ta kém một mảng lớn, trừ phi các ngươi bước vào chân tiên cảnh giới. Không lại lưu lại không chỉ có không thể giúp bên trên ta nhiều ít bận bịu, ngược lại muốn để ta bó tay bó chân. Cát Đông Húc thấy nói dối cũng lừa gạt không đi hai người, đành phải quyết tâm nói ra đả kích bọn hắn tự tôn tình hình thực tế tới. Quả nhiên, Cát Đông Húc vừa nói như vậy, Nguyên Huyền cùng Liễu Linh hai người biểu lộ cũng thay đổi. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, vô thượng pháp liên ta cũng có thể ngăn cản một phen, mà lại thực lực của ta còn đang không ngừng tăng trưởng, lại có 62 tôn thiên thi cùng cổ trùng đại quân tương trợ. Tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong cơ hồ đã không có tính mạng hung hiểm. Ngược lại là bên ngoài, lần này chúng ta tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong đại khai sát giới. Coi như mọi người có bảo thủ không chịu thay đổi ước định ở nơi đó, những đại môn phái kia cùng gia tộc cổ xưa cũng chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Trong bọn họ khẳng định sẽ có người suy nghĩ báo thù. Các ngươi một cái là Liễu Hoàng gia, một cái là Thục Sơn kiếm phái, đều có gia tộc và môn phái, còn có đạo tiên che chở. Ta cùng các ngươi thì khác biệt. Ta chính mình chính là mình chỗ dựa, tại cửu thiên giới không có căn cơ gì, bọn hắn như phái người đến đây trả thù, không thiếu được còn cần các ngươi tương trợ. Sở dĩ đối với ta mà nói, ngoại giới mới là mạo xưng mãn hung hiểm chi địa, các ngươi nếu có thể dung hợp càng nhiều đạo chủng mảnh vỡ, bước vào chân tiên đại đạo, lấy thiên phú của các ngươi cùng lần này lấy được cơ duyên, gia tộc tất nhiên dốc toàn lực tài bồi các ngươi. Các ngươi dung hợp như vậy nhiều đạo chủng mảnh vỡ, một khi bước vào chân tiên, thực lực vốn là nhảy lên vượt xa bình thường chân tiên, cũng đã nhìn trộm đến đại đạo chân ý. Như lại được gia tộc dốc toàn lực tài bồi, qua gà đích chừng 20 năm, hắc hắc, chỉ sợ muốn trở thành gia tộc và môn phái bên trong đạo tiên phía dưới người thứ nhất. Đến lúc đó ta lại đi ra, mới tính là chân chính an gối không lo. Cát Đông Húc thoại âm rơi xuống, Nguyên Huyền cùng Liễu Linh hai người thật lâu trầm mặc. Bọn hắn lòng dạ biết rõ Cát Đông Húc vẫn là nghĩ trước tác thành cho bọn hắn. Bọn hắn cũng xác thực không muốn đem Cát Đông Húc một mình lưu lại, nhưng lại sinh lời hắn nói câu câu đều có lý, để bọn hắn vô pháp phản bác. Nhất là Cát Đông Húc phía sau phân tích, càng làm cho Nguyên Huyền cùng Liễu Linh hai người cảm thấy đầu vai lập tức nặng nề đứng lên. Trước Liễu Linh đi, ta ở xa Lưu Châu Thiên Khôn vực, Diệu Nhất lão tổ tốn trọng đại giới viễn độ ta đến nơi này. Một khi ta hiện tại ra ngoài bị dẫn độ quay về Thục Sơn kiếm phái, ngắn ngủi thời gian 20 năm khẳng định vô pháp gấp trở về. Liền để vi huynh lại nhiều lưu một đoạn thời gian, hơi tận sức mọn đi. Hồi lâu, Nguyên Huyền mở miệng nói, đại ca lời ấy sai rồi. Chúng ta tu hành tranh lại không phải một sáng một tối, mà là thời gian dài. Ta môn phái căn cơ tại Viêm Châu Thương Toại vực xa xôi khu vực. Ta hiện tại tuy nói là Liễu Hoàng gia phía dưới thế lực, lần này lại bỏ bao nhiêu công sức. Lại có Liễu Linh tại, Liễu Hoàng lão tổ tất nhiên sẽ vì ta lên tiếng, những gia tộc và kia môn phái coi như muốn tìm thù, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phái ra chân tiên đến, lại làm sao có thể làm gì được ta cùng Liễu Linh. Nhưng ta chắc chắn sẽ không khốn thủ thương toại vực, thậm chí không dối gạt đại ca, ta còn có một vị đệ tử bị gia tộc của nàng người cưỡng ép mang đến Lưu Châu. Ta chỉ sợ rất nhanh liền sẽ nghĩ biện pháp vượt qua biển rộng đi hướng Lưu Châu tìm nàng, miễn cho nàng bị người bắt nạt. Khi đó đại ca như đã là Lưu Châu một phương đại nhân vật, ta cũng liền nhiều hơn mấy phần đảm lượng. Huống hồ chúng ta huynh muội ba người lần này được lớn như vậy cơ duyên, lại có chịu cam tâm dừng bước với chân tiên. Mục tiêu của chúng ta là tại đạo tiên, thậm chí đạo chủ, đạo tôn, lúc này lại há có thể không quả quyết. Cát Đông Húc khuyên, tốt, ngươi nói đúng, mục tiêu của ngươi là đạo tiên, thậm chí đạo chủ, đạo tôn, vì huynh như vẫn chỉ là một giới chân tiên, tương lai lại như thế nào giúp ngươi? Nguyên Huyền nghe vậy cuối cùng với dứt khoát nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.